Hắn từ từ bò dậy, lưng hắn một mảnh bỏng rát khó chịu, hắn liền lấy ra một cái lá đỏ rực mà nhét vào mồm nhai ngấu nghiến, lá cây thất huyết diệp từ lập tức chuyển hóa thúc dục sinh sôi máu huyết bổ sung cho cơ thể, Trần Quốc Hưng liền mặc kệ ngồi xuống vận chuyển vô thượng thiên địa quyết mà chữa thương. Cách chương.